Chương 11, cùng hưởng hình ảnh. Nhân tâm loại vật này, cho dù là thân là tứ hoàng dâu trắng, cũng không thể không thừa nhận hắn căn bản là vô pháp nhìn thấu. Hắn trước kia từ không nghĩ tới dâu đen tịt, tên kia vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Vợ ơ y ma phản bội người nhà nhất làm cho dâu trắng vô pháp tiếp nhận chính là, tại dâu đen tịt trong mắt. Nhà mạng sống con người thế mà so ra kém một khỏa cái gọi là ác ma quả thực, dù là đó là một khỏa hy hữu tự nhiên hệ ác ma quả thực. Là một khỏa tự nhiên hệ ác ma quả thực. Đối phương đi đến phản bội người nhà đường đi. Thậm chí còn nguy hiểm cho đến người nhà sinh mệnh. Xạ ạ tỷ ỷ tử vong để dâu trắng thật sự là vô pháp tiêu tan. Lại thêm ạ ỷ vừa nói với hắn tương lai các loại sự kiện. Cái này khiến dâu trắng càng thêm vô pháp tha thứ cái kia dâu đen tịt. Trong lòng sớm đã là sát ý lẫm nhiên láo lao trà. Ngài muốn tự tay xử trí tịt sao loại chuyện này. Muốn không giao cho để ta làm tốt. Tịt hắn trước kia là ta người. Đụng phải loại chuyện này đều là bởi vì ta sai, ta nhất định có thể đem hắn mang về ạ sở cắn môi dưới ngẩng đầu, đôi lây trước mắt cái này cao. Đại nam nhân nói, dâu trắng khẽ giật mình, lắc đầu, không, ạ sở, đây không phải ngươi trách nhiệm. Kể từ khi biết nội dung cốt truyện đến tiếp sau phát triển, hắn làm sao lại để ạ sở đuổi bắt tiệp này rõ ràng cũng là đem ạ sở hướng hố lửa phía trên đẩy. Dâu trắng còn không làm được loại chuyện này đi ra. Tuy nhiên ạ sở cùng hắn cũng không có liên hệ máu mủ. Nhưng bây giờ cũng là hắn con trai của dâu trắng một trong. Dừng lại vài giây đồng hồ về sau, dâu trắng tiếp tục nói, xạ ạ tỷ ý thi thể phải thật tốt an trí. Hắn trước kia nói hắn muốn nhất trở lại cố hương Bắc Hải nhìn một chút, vậy liền đem hắn thi thể an táng đến Bắc Hải đi, đó là hắn cố hương. Bởi vì một vị nhi tử đột nhiên tử vong, để dâu trắng trong lòng không còn có. Chi lúc trước cái loại này tiến vào không gian nói chuyện phía bầy về sau, mà cảm thấy tâm tình vui sướng. Có vẻn vẹn chỉ là đối dâu đen tịt phẫn nộ, cùng đối với mình thân là lão cha, con trai của tợ dọ tẹt bất lợi loại kia thật sâu cảm giác cái nấy. Thân là băng hải tặc dâu trắng, nhất phiên đội đội trưởng Marco, vô vô bên cạnh ạ sở bả vai. Trên mặt lộ ra một cái mười phần nặng nề, mà miễn cưỡng nụ cười, ạ sở ngươi liền nghe lão cha một lần đi. Lão cha hiện tại tâm tình so ngươi còn muốn tự trách cùng khổ sở, hắn muốn tự tay giải quyết hết cái kia phản bội người nhà gia hỏa. Ạ sở trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu nói nhỏ, ta minh bạch tại to như vậy vô cùng mồ bịt bên trên, băng hải tặc dâu trắng mọi người. Toàn bộ đều là lâm vào bi thiết bầu không khí ở trong. Tuy nhiên tại trên đa y dương bao la người chết là rất bình thường. Mà lại bọn họ những người này cũng đều là một đám hải tặc. Nhưng là chết tại trong tay địch nhân cùng chết ở nhà trong tay người hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau. Chết tại trong tay địch nhân lời nói còn có thể nói là huấn luyện không tinh. Nhưng là chết ở nhà trong tay người cũng là người ta khó mà tiếp nhận. Mắt câu nghiêng đầu lại, mắt nhìn cha mình, cũng chính là cái này một vùng biển rộng bên trên tiếng tăm lừng lây truyền kỳ đại hải tặc, dâu trắng ẹ đùa nịu gạt. Vị này danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Trong lòng rõ ràng đã lên sát ý dâu đen tịt sở tác sở vi, không đáng bất luận kẻ nào tha thứ. Phản bội gia nhân ở băng hải tặc dâu trắng ở trong tuyệt đối là so trái với thuyền quy, còn muốn càng thêm nghiêm trọng sự tình nghiêm trọng không biết trọn vẹn gấp bao nhiêu lần cùng lúc đó. Tại không gian nói chuyện phiếm bầy bên trong, đã làm tốt chuẩn bị hệ ạ ị hứa, hỏi ý kiến hỏi một chút một cái khác tiếp bầy nhiệm vụ con nào đó yêu quái. Ngao ô siêu hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chuẩn bị không sai biệt lắm sao Ngao ô siêu hùng, nếu như chuẩn bị không sai biệt lắm lời nói, vậy ta liền mở ra vượt qua quyền hạn, dù sao nhiệm vụ thời hạn chỉ có 10 ngày thời gian, không thể kéo quá lâu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nô, chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thế lấy xuất phát. Ngao ô siêu hùng, vợ ơ ý thi tô tờ, ta cho ngươi mở ra vượt qua quyền hạn. Tiến hành một phen không quá dườm giả thao tác về sau, hệ ạ y hư lần lượt mở ra chính mình. Cùng dù cả gì giả củ mỏ hai người vượt qua quyền hạn, đồng thời còn mở ra vượt qua hải tặc vương thế giới thứ nguyên thông đạo. Thân là không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở hắn, xác thực có được cái này quyền hạn. Lại thêm bầy nhiệm vụ lúc vượt qua là miễn phí. Không cần tốn hao cái gì bầy tích phân loại hình. Cho nên dù là ạ ịn trong túi quần chỉ có 100 tích phân, nhưng vẫn như cũ là có thể tiến hành vượt qua. Khi hắn mở ra vượt qua thứ nguyên thông đạo thời điểm, một cái như là vòng xoáy màu đen giống như quái dị thông đạo. Ra hiện tại hắn trước mắt ở trong. Thông đạo bộ dáng xác thực cùng hở tùn không sai biệt lắm, cũng là sắc thực toàn thân bảy biện ra hắc sắc, giống như là phá vỡ vị diện cùng vị diện ở giữa hàng rào một dạng. Đây chính là không gian nói chuyện phiếm trong đám, dùng để vượt qua thứ nguyên thông đạo. Nhìn giống như cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Chí ít cái lối đi này bộ dáng dấp cũng không được tốt lắm, hoàn toàn cũng là một cái hang lớn màu đen. Sửa sang một chút trong lòng suy nghĩ về sau, hệ A Y hư dậm chân đi vào thứ nguyên thông đạo ở trong. Mà tại huyễn tưởng hương bên trong con nào đó khe hở yêu quái. Trong tay chống đỡ một thanh hoa lệ quái dị dù chỉ. Cũng là nhẹ bước cước bộ đi vào thứ nguyên thông đạo. Thực mặc kệ là A Y cái này không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ. Cũng hoặc là dù cả dị dạ củ mỏ cái này sinh hoạt cũng không biết bao nhiêu năm lao yêu quái. Hoặc là không gian nói chuyện phiếm trong đám bất kỳ một cái nào thành viên, lúc này trong lòng đều cũng không bình tĩnh. Bởi vì đây là không gian nói chuyện phiếm 7 lần đầu tiên xuyên Việt đến khác thế giới mà lại còn là lần đầu tiên chấp hành 7 nhiệm vụ. Vô luận là xí nô mì giả cả gù dạ, hoặc là tiểu phá cầu, đều bao giờ cũng chú ý nói chuyện phiếm trong đám đó động tĩnh. Tuy nhiên hai người bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân, tạm thời không thích hợp tiến hành vượt qua. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ không thể tiến hành quan sát ra dù sao không gian nói chuyện phiếm trong đám thế nhưng là có mở ra cả mạ giặt cùng hưởng hình ảnh công năng. Chỉ muốn mở ra cả mạ giặt lời nói. Vậy thì tương đương với là phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn không có trì hoãn, cũng sẽ không cả tổng, hình ảnh còn đặc biệt rõ ràng. Cả gù dạ đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, lại thêm dâu trắng lao gia tử. Ba người đối phó một cái trọng sinh dâu đen, hẳn là không có vấn đề gì. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù sao chu nho mở đại nhân trước đó cũng đã nói, trước mắt hải tặc vương thế giới, chiến lược hệ thống trần nhà, cũng là dâu trắng lao gia tử, dâu đen trọng sinh cũng không dùng được. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, bằng không thì cũng muốn tiếp một chút nhiệm vụ. Lưu lãng tiểu phá cầu, ngao siêu hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Quỷ cầu hai vị lao đại mở cả mạ giặt vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a là à, cả mạ giặt loại vật này, chờ một lát, thiếp thân nhìn xem ở nơi nào. Mà lại ta cùng chu nho mở còn không có tiến vào hải tặc vương thế giới đâu, cái này thứ nguyên thông đạo hơi dài. Cả gù dạ đại tiểu thư, a rủ cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ, là một bên vượt qua một bên nói chuyện phiếm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đúng thế, nhất tâm nhị dụng. Không phải rất bình thường thao tác sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a tìm thơ y, đây chính là cá mạ giật đi, ta mở ra nhìn xem. Theo dù cả gì dạ củ mỏ mở ra không gian nói chuyện phiếm 7 cả mạ giật công năng về sau. Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám đó xì nổ mì dạ cả gù dạ, cùng tiểu phá cầu hai cái 7 viên. Cũng nhìn thấy nói chuyện phiếm trong đám, bắn ra một đầu nhắc nhở 7 viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cùng hưởng cả mạ giật hình ảnh. Pha y trăng tiến vào quan sát là không, cái này còn cần đến suy nghĩ sao không nói hai lời, đương nhiên là trực tiếp tuyển được.